Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, Diễm Phi. Nghe được sau lưng xa lạ thanh âm, Diễm Linh Cơ đang chuẩn bị đứng dậy đứng lên, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn Tiên Cơ đem nàng chặn ngang ôm vào trong lòng. Hãy cùng năm đó thâm nhập Hàn Doanh đêm đó một dạng. Đối với Bạch Thuấn động tác Diễm Linh Cơ không có phản kháng, chỉ là nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Bạch Thuấn trên thân, quay đầu đi qua không nhìn nữa cửa vị kia người xa lạ. Đứng ở cửa Diễm Phi nhìn thấy trong phòng cảnh tượng này có chút lúng túng phiết xem qua thần. Nàng bị quản gia bà lão vốn là tiến vào phòng tiếp khách, nhưng bởi hiếu kỳ lại là theo tới. Không nghĩ tới xem tương đương đến tình cảnh này. Có chuyện gì không? Bạch Thuần ánh mắt đánh giá Diễm Phi. Hỏi, Diễm Phi thân mang cung trang ám lam quần dài. Cũng không biết là làm sao từ ngàn dặm xa xôi Thủ Dương Sơn tới. Tiên sinh, hay là trước hết bận trên tay sự tình đi. Diễm Phi thấy Bạch Thuần vậy mà liền như thế ôm Diễm Linh Cơ nói chuyện với nàng. Rất không thích ứng địa chuyển quá thân thể, chuẩn bị rời đi. Hừ, núp ở Bạch Thuấn trong lồng ngực Diễm Linh Cơ còn không có tốt hào cảm được. Nghe được Diễm Phi nói liền mở mắt ra, từ Bạch Thuấn trên thân nhẹ vọt rơi xuống đất. Hô, Diễm Linh Cơ chủ động từ trên thân hạ xuống. Bạch Thuấn cúi đầu thở ngụm khí, bình phục một hồi tâm tình, chuẩn bị tiếp đãi vị này tới chơi ấm dương gia khách nhân. Ngươi làm cái gì? Bạch Thuấn cúi đầu nháy mắt, nghe được Diễm Phi một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diễm Phi trên thân ám lam quần dài chẳng biết lúc nào trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng như tuyết độc. Diễm Phi đang kinh ngạc thốt lên đồng thời đã trong nháy mắt lại mặc che lại thân thể. Nhưng này chỉ là kinh hồng một đám. Bạch Thuấn cũng đã ở Diễm Phi sau lưng nhìn thấy kim ô hình xăm. Chủ nhân địa phương, há lại người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diễm Linh Cơ trên ngón tay quấn quýt lấy một căn lam sắc dây buộc. Quay về Diễm Phi khẽ cười một tiếng, nói, trả lại cho ta. Diễm Phi nhìn thấy lam sắc dây buộc, cúi đầu xem quần áo một chút, phát hiện không hợp lý địa phương. Vội vàng một tay chụp vào Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ linh hoạt hạ thấp trên người, tránh thoát Diễm Phi chộp tới tay, còn thừa dịp khoảng không dư nháy mắt đối với Bạch Thuấn hấp hái mắt. Bạch Thuấn thấy thế bất đắc dĩ cười cười, mà Diễm Phi nhưng cũng mới nghĩ tới đây còn đứng một cái Bạch Thuấn, muốn cầm lại dây buộc suy nghĩ liền càng thêm cấp bách. Một tay cầm lấy trên miệng quần áo Diễm Phi, một con khác một tay đã lâm khoảng không vẽ lên ấm dương chú ấn. Soạt, Diễm Linh Cơ thấy thế không có chút nào dừng lại, hướng về Diễm Phi vứt ra vừa bắt đầu chuẩn bị đâm Bạch Thuấn hỏa linh châm. Bị lửa linh châm bức bách chỉ có thể né tránh, nhưng Diễm Phi trong tay chú ấn cũng đã hoàn thành, một tay ấn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ nhìn Diễm Phi sốt ruột dáng vẻ, đối với nàng nháy mắt cười một cái, hướng về Diễm Phi ném ra cái kia lam sắc dây buộc. Ngoặc kép chấm than, Diễm Phi thu tay lại không kịp, trực tiếp đem cái kia lam sắc dây buộc đánh nát, hóa thành một khối nhỏ toái phiến, rơi xuống đất. Diễm Phi thu tay lại không kịp, trực tiếp đem cái kia lam sắc dây buộc đánh nát, hóa thành một khối nhỏ toái phiến. Rơi xuống đất, ta thế nhưng là trả lại cho ngươi a tương đương. Diễm Linh Cơ hấp hái mắt, nhìn ngốc trệ Diễm Phi, nói, lần thứ nhất rời đi Thủ Dương Sơn đã bị như vậy bắt nạt. Quần áo bị làm xấu, căn bản không dám lộn xộn. Diễm Phi không khỏi có chút không biết làm sao. Cho ngươi, một thanh âm ở bên tai vang lên, Diễm Phi nghe vậy lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, chỉ thấy Bạch Thuấn trong lòng bàn tay nằm một cái màu trắng dây buộc. Nhìn thấy dây buộc, Diễm Phi dường như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. một hồi tóm vào trong tay, lại phát hiện Bạch Thuấn tóc đột nhiên tản ra tới. Không yêu cầu hoa tươi không, chủ nhân đồ vật, không muốn nói coi như, cho ta. Diễm Linh Cơ thấy Diễm Phi cầm Bạch Thuấn dây cột tóc một bộ do dự không quyết định dáng vẻ, liền muốn tiến lên cướp đi. Không, Diễm Phi một cái giật mình, lùi về sau một bước, né tránh Diễm Linh Cơ cướp giật. Chủ nhân, tại sao ta lần thứ nhất nhìn thấy người phụ nữ kia cũng cảm giác thật giống rất đáng ghét nàng dáng vẻ. Diễm Phi đi sát vách một lần nữa thu dọn quần áo thời điểm, Diễm Linh Cơ ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm không hiểu hỏi, chán ghét. Không, Bạch Thuấn nghe vậy sững sờ. Hắn liền nói trước Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi cử động thật giống có chút kỳ quái, tựa hồ có một chút cố tình gây sự dáng vẻ. Hiện tại ngược lại là minh bạch, khả năng các ngươi đều là loại hỏa duyên cớ đi. Bạch Thuấn ngẫm lại, hồi đáp, hỏa, có thể chỉ nghe đã nói như nước với lửa. Nếu như nàng là hỏa, ta nên cảm giác rất thân thiết mới đúng. Diễm Linh Cơ hấp háy mắt, không hiểu Bạch Thuấn nói chuyện. Không có chuyện gì, tình huống như thế nên sẽ chỉ ở lần đầu gặp gỡ sẽ xuất hiện. Bạch Thuấn không có giải thích thêm, lắc đầu một cái, an ủi một hồi có chút đối với không biết hoảng sợ Diễm Linh Cơ. Trên thực tế nguyên nhân rất đơn giản, Diễm Phi thuộc hỏa, nhưng nàng hỏa là tam túc kim ô hỏa mà Diễm Linh Cơ thuộc hỏa. Hỏa là đại địa bộ tộc hỏa, nếu là thế giới này có thần ma tiên quỷ, như vậy Diễm Phi chính là thuộc về yêu tộc kim ô ngọn lửa, mà Diễm Linh Cơ thuộc về vu tộc trúc dung, vu yêu nhất định không cùng tồn tại. Vì lẽ đó hai người mới có thể lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ có loại này kỳ quái lẫn nhau căm ghét cảm giác, nhưng thế giới này đã không có thần ma. Vì lẽ đó loại cảm giác này chỉ sẽ xuất hiện ở lần đầu gặp gỡ, ở về sau sẽ từ từ biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.